Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, 606, chương 606 dạy dỗ bạn gái. Minh ca tỷ, kỳ thật ngươi cũng rất may mắn, ta đã thấy rất nhiều người càng lún càng sâu, đến cuối cùng đều không nhổ ra được, ngươi hiện tại ít nhất toàn thân mà lui, ngươi cùng Lâm Nguyên. Các ngươi hai người dù cho yêu nhau, chính là các ngươi quan niệm vô pháp thống nhất, cùng với như vậy ở bên nhau khái gõ đánh lẫn nhau tra tấn. Chi bằng tách ra từng người tìm kiếm tân sinh hoạt, Minh ca tỷ. Ngươi từ chi như vậy mềm mại, lớn lên lại xinh đẹp. Ngươi không biết, ta nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt thời điểm, liền cảm thấy hảo thân thiết. Rất tưởng giữ chặt ngươi tay cùng ngươi làm bằng hữu. Ta nói những lời này đối với ngươi mà nói khả năng có chút lỗ mãng. Chính là lòng ta vẫn luôn đem ngươi đặt ở bạn tốt vị trí. Này đó đều là ta thiệt tình lời nói. Vốn dĩ làm chúng ta này một hàng, kiêng kỵ nhất chính là nghị luận khách hàng riêng tư. Ta như vậy cũng coi như là phạm vào tối kỵ. Chính là vì Minh ca tỷ ngươi, ta xem như bất cứ giá nào lạp, có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy, đáy lòng ta cuối cùng là nhẹ nhàng rất nhiều, điền điềm thật dài ra một hơi. Ánh mắt sáng ngời nhìn phía trước cửa sổ sát đất, Minh ca tỷ, cố lên, về sau lộ tuyệt đối sẽ khá lên, rời đi Lâm Nguyên, ngươi nhất định sẽ càng tốt, ngươi nói xong. Minh ca từ trên tường phiên hạ, cũng không để ý tới điền điềm. Tự đi tủ lạnh cầm một lọ ướp lạnh nước trái cây. Ta muốn đi tắm rửa. Ngươi là muốn xem ta tắm rửa. Vẫn là rời đi. Nữ nhân này rong rong dài dài nói như vậy một đống lớn vô nghĩa. Minh ca thật hoài nghi này thật là cái tâm lý sư sao? Người như vậy cũng có thể tại tâm lý sư lĩnh vực hỗn đến khai. Thật ni ma khôi hài đã chết. Bất quá hiện tại ngươi. Các loại đại sư A gì đó, có chút trực tiếp tiểu học tốt nghiệp đều có thể lừa dối người xoay quanh đâu. Cho nên nói có chút đồ vật không thể xem năng lực. Phải xem người này ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu hậu, đối địch nhân lớn nhất đả kích là cái gì. Chính là không đem địch nhân đương địch nhân, trực tiếp như con kiến xem nhẹ là được, Minh ca tỷ. Người thật không có tính toán cho thuê lại cái này phòng ở sao? Điền điềm không nghĩ tới chính mình một phen lời nói một chút hiệu quả đều không có. Nữ nhân này thật sự quá không lễ phép. Nàng dừng một chút cố nén miệng khô lưỡi khô chi ý. Ngươi liền tính là vì Lâm Nguyên hảo, cũng nên hy vọng hắn tâm lý bình thường về sau có cái bình thường nhân sinh đi. Liền tính là vì hắn, ngươi có thể hay không đem căn nhà này cho thuê lại cho ta. Ta là thật sự tưởng giúp Lâm Nguyên, muốn cho hắn như một người bình thường sinh hoạt. Minh ca tỷ, người cùng hắn ở bên nhau như vậy liền. Đôi hắn thống khổ bối rối hẳn là tràn đầy thể hội mới là, ngươi. Minh ca nhấp một ngụm nước trái cây một lần nữa bỏ vào tủ lạnh. Nghe vậy trên dưới đánh giá điền điềm, ngươi như vậy không đáng tin cậy tâm lý cố vấn sư. Tự nói mục đích bản thân lâu như vậy còn có thể như vậy mùi ngon. Quán thượng người liền tính là cái người bình thường cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần đi. Ta xem không phải Lâm Nguyên tâm lý có vấn đề. Là ngươi có vấn đề mới là. Tâm lý vấn đề là bệnh. Ngươi muốn sớm một chút trị liệu a. Ngàn vạn đừng từ bỏ chính ngươi. Điền điềm bị Minh ca nghẹn sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Nàng ở quốc nội cũng coi như là nổi danh tâm lý sư. Tâm lý sư nói chuyện chú trọng thong thả ôn nhu, làm người nghe thể xác và tinh thần thoải mái. Nàng đang nói chuyện phương diện thật sự là nói bất quá trong miệng có cái súng máy giống nhau bùm. Bùm Minh ca, chính mình một phen hảo ý bị Minh ca nói thành có bệnh. Nàng biết Minh ca ở nơi này khẳng định còn nghĩ gần quan được ban lộc. Cùng Lâm Nguyên trọng ôn chuyện duyên, nhưng nàng một cái người đứng xem quá rõ ràng, Minh ca cùng Lâm Nguyên căn bản chính là không có khả năng sự. Lâm Nguyên tâm lý không bình thường, Minh Ca tâm lý càng không bình thường. Hai cái vặn vẹo người ở bên nhau, trừ bỏ lẫn nhau tra tấn chính là lẫn nhau tra tấn. Nàng nói như vậy uyển chuyển, lại phản bị Minh Ca sặc một ngụm, ủy khuất nước mắt ở đáy mắt đảo quanh bị nàng cường tự đè ép trở về. Nàng miễn cưỡng chiều Minh Ca cười cười. Minh Ca tỷ, nếu không muốn, ta cũng không thể miễn cưỡng. Chỉ là ta tưởng cuối cùng khuyên Minh Ca tỷ một câu. Lâm Nguyên tâm lý chịu không nổi kích thích, cũng chịu không nổi lăn lộn. Minh Ca tỷ, nếu là thật thích Lâm Nguyên, cách hắn xa một chút mới là vì hắn hảo. Điền Điềm nói xong, bước chân bay nhanh ra Minh Ca phòng, nhìn đến đối diện nhắm chặt cửa phòng, cắn cắn môi, ở cửa đứng hồi lâu, lại cũng cổ không dậy nổi tiến lên gõ cửa dũng khí, đi xuống lầu. Nàng móc di động ra, vạch tới vạch lui, cuối cùng đem ngón tay ấn ở Lâm Tranh dãy số thượng. Uy, Lâm Tranh, ngươi gần nhất ở thành phố C sao? Có thể hay không giúp ta cái vội? Ngày hôm sau Minh Ca đi khảo thí, không biết đối diện Điền Điềm cùng Lâm Nguyên hai người, một cái ở bên trong cánh cửa một cái ở trong môn đối thoại trạng huống. Chờ nàng trở về thời điểm, Lâm Nguyên một mâm đồ ăn, ăn mặc áo ngủ dép lê đứng ở nàng ngoài cửa, nhìn đến Minh Ca, hắn trên mặt lập tức kinh hỉ. Minh Ca, ngươi đã trở lại. Minh Ca ở cách hắn ba bước xa vị trí đứng yên, lạnh lùng nói, ngươi ngăn trở ta môn. Nga nga, Lâm Nguyên vội thối lui một bước nhỏ, nhìn Minh Ca vẻ mặt nịnh nọt ý cười. Minh Ca, ta rất nhớ ngươi, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở tìm ngươi, lại tìm không thấy ngươi ta liền phải điên rồi. Minh Ca, ta phát giác ta đời này đều không rời đi ngươi. Minh Ca ý bảo hắn lại sau này lui hai bước, lúc này mới phụ cận đi mở cửa. Mở cửa, nàng cũng không có mở ra, mà là nghiêng đầu đối Lâm Nguyên nói, ta vừa lúc cùng ngươi tương phản, ta cảm thấy ta bị ngươi quăng thật là ta may mắn. Bằng không ta thật đúng là không biết ở ngươi này đôi bùn lầy tài bao lâu. Cảm ơn ngươi đối ta chia tay tri ân. Dứt lời đẩy cửa tiến vào, duỗi ra tay đem muốn chen vào tới Lâm Nguyên đẩy ra đi. Minh Ca bang đóng cửa lại. Minh Ca, Minh Ca, đừng như vậy đối ta. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Minh Ca, ngươi mở mở cửa, ta cho ngươi xào ngươi yêu nhất thịt chiên xào dứa. Còn nhiệt đâu, ngươi ăn trước điểm được không? Minh Ca, ta không tin ngươi nói. Ta một chút đều không tin. Ngươi sẽ không như vậy vô tình có phải hay không? Ngươi sẽ không như vậy vô tình có phải hay không? Ta sai rồi, ta ngày đó không có nghĩ kỹ liền như vậy đối với ngươi nói. Ta hiện tại nghĩ kỹ Minh Ca, ta thật sự không rời đi ngươi, một khắc cũng không rời đi ngươi. Minh Ca, ngươi tha thứ ta được không? Ngươi tha thứ ta đi, cầu ngươi Minh Ca, ta không thể không có ngươi a. Minh Ca, ta không thể không có ngươi. Ô ô ô. Minh Ca, ngươi mở mở cửa a. Môn bị Lâm Nguyên tạp bang bang vang. Minh Ca đeo tai nghe, một bên nghe từ đơn, một bên làm vận động. Nàng trong khoảng thời gian này hoa tiền đều là Lâm Nguyên phó tạp thượng tiền. Nàng chính mình ở thị trường chứng khoán đầu điểm tiền, nhưng tạm thời thu không đến thành quả. Quá đoạn thời gian chứng đều bắt lấy, nàng đi ra ngoài tìm công tác cũng liền dễ dàng. Đêm nay thượng Lâm Nguyên đều ở bên ngoài lang khóc quỷ gào, phòng trừng là xảo tới rồi. Dưới lầu, ban quản lý tòa nhà bảo an còn tới trên lầu khuyên vài lần Lâm Nguyên, hy vọng hắn đại buổi tối không cần quấy rầy đến người khác. Phu thê đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, có nói cái gì có thể ngày mai nói. Hai vợ chồng tự làm Lâm Nguyên thực vừa lòng. Hắn tưởng tượng Minh Ca này sẽ khẳng định cũng ngủ, chỉ phải trở về chính mình phòng, bắt đầu suy tư ngày mai nên như thế nào cùng Minh Ca nói chuyện. Cầu một chút vé tháng. Hết chương.